Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1993, ân hương cầm. Ban đêm, Hạ Tần cứ như vậy đạp tấm đá xanh đường nhỏ, bước chậm đi tới sau nhà bờ sông nhỏ, ở ranh giới cổ thạch trên lan can ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cái này yên tĩnh trấn nhỏ. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, văn nhã, khắp nơi đều lộ ra vài phần tự nhiên cùng truyền thống công nghệ khí tức. Xa xa là có chứa truyền thống văn hóa tiểu các tửu lâu kiến trúc. Tửu lâu bên tiểu kiều dưới, còn cập bến mấy con thuyền nhỏ, dốc rách nước sông ở chân của hắn hạ lưu chảy. Ban ngày còn có thể thấy có người ở nơi này chảy xuôi nước sông bên cười đùa giặt quần áo. Đến bây giờ hiện tại trời tối người yên, chu vi thì nhìn không đến bán cá nhân ảnh, chỉ có bờ sông dưới mái hiên treo vài chiếc đèn lồng đèn. Vẫn còn ở tùy phong vụt sáng, cái kia không tiếng động đường phố, thành ung hẻm nhỏ, phảng phất đều như nói thế ngoại thiên đường thần bí cùng lịch sử. Hạ Tân cảm thấy nơi đây đúng là một nhàn nhã địa phương tốt. Ở chỗ này nghỉ phép dường như rất tốt, nhưng hiện tại hắn có thể bình tĩnh không được. Hạ Tân thoáng nâng lên ánh mắt đang nhìn bầu trời cái kia treo cao một vòng minh nguyệt. Không nhịn được thở dài một cái, hắn kỳ thực muốn ẩn vào Ân gia điện đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Nhìn có phải hay không Ân Trấn Hoa cầm cái kia cuối cùng một đóa. Nhưng Ân gia quá lớn, hắn căn bản không thể nào tìm được. Hơn nữa, liên tưởng đến bị chính mình làm hư cái kia ba đóa Bỉ Ngạn Hoa. Hạ Tân cực kỳ lo lắng cuối cùng một đóa kỳ thực đã bị hủy. Vậy mình lấy cái gì khuôn mặt đi gặp Ước Toa a? Nói mình đem cuối cùng một đóa đem ra cho Ân Hương cầm rồi sao? Trời à, trong lúc suy tư, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Nghe thấy việc này chân Hạ Tân cũng biết là ai. Nếu như là Chu Thủy Thủy lời nói, chắc là Bính Bính khiêu khiêu xông lên. Ân Hương cầm một đầu như thác nước tóc đen xóa ra ở phía sau bối. Quần áo quần dài ra thân, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn che một tầng lụa trắng. Vẻn vẹn lộ ra một đôi như được như ảo mỹ lệ con ngươi. Có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn có vẻ càng phát mông lung mộng ảo. Tựa như cái kia khoác ánh trăng ban đầu hạ phàm trần tiên nữ một dạng. Ân Hương cầm nhẹ nhàng bước liên tục, thân thể mềm mại chân thành đi tới Hạ Tân bên người. Cứ như vậy sâu kín nhìn viễn phương một lúc lâu, mới chuyển qua ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, khẽ mở môi mỏng nói, đang suy nghĩ Bỉ Ngạn Hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân suy nghĩ một chút vẫn là khẽ gật đầu một cái. Hắn cảm thấy Ân Hương cầm kỳ thực thật thông minh. Ân Hương cầm liền oai quá khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có thể cho ngươi nóng ruột nóng gan đi cứu, chắc là cái mỹ lệ làm rung động lòng người đại mỹ nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đây là cái gì tư duy? Cùng cái này có quan hệ sao? Ân Hương cầm tự tin nói. Ngươi một mạch nói có đúng hay không a? Hạ Tân không chịu thua phản bác. Ngoặc kép, tuy là kết quả là như vậy, nhưng quá trình hẳn là với ngươi mới vừa suy nghĩ quá trình không giống với. Ân Hương cầm không nhịn cười được. Ngoặc kép, ngươi cũng không phải ta. Ngươi làm sao sẽ biết ta nghĩ quá trình? Với ngươi nghĩ quá trình không giống với. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân bị uống cửa. Suy nghĩ một hồi, lại không cam lòng trả lời. Ngươi cũng không phải ta. Ngươi lại biết ta không biết. Ngươi suy nghĩ quá trình. Nói với ta quá trình không giống nhau. A hát, Ân Hương cầm nhướng lông mày một cái. Lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu tình, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta muốn lại nói tiếp, chúng ta có hay không có thể nói đến trời đã sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ân Hương cầm hơi nheo mắt lại nói. Thì ra là thế, ta có chút đã hiểu. Biết cái gì? Ta nghĩ đến ngươi không quá lưu ý thắng thua. Nhưng này là thật mặt ngoài. Ngươi người này, tuyệt không chịu thua à. Ngoặc kép, có không? Ân Hương cầm dưới khăn che mặt cái kia quyến rũ môi đỏ mọng nhỏ bé câu. Mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng đi với ngươi tìm cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa. Nếu như không có, ngươi cũng không thua thiệt. Ngươi cảm thấy ta đẹp không? Ân Hương cầm tố thủ trêu khẽ mở cái kia trong suốt bên tai mái tóc. Như có như tinh thần vậy sáng chói con người nhẹ nhẹ chớp chớp. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cái kia đôi mắt đẹp gian lưu chuyển. Là muôn vàn quyến rũ. Tất cả phong tình. Lông mi run rẩy gian. Lộ ra vài phần câu nhân tâm huyền men say. Coi như làm cho nhất nghiêm khắc người đến bình phán. Ân Hương cầm cũng muốn coi cái kia thế gian hiếm thấy vưu vật. Cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười đều câu nhân tâm phách. Một ánh mắt, một động tác, đều làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Hạ Tân không dám nhìn nhiều. Tuy là Ân Hương cầm cực kỳ tự luyến, nhưng không phải không thừa nhận. Nàng là có tự luyến tư bản. Hạ Tân chuyển qua ánh mắt, nhìn phía bầu trời, theo thói quen nói sang chuyện khác. Người thật giống như... cũng không phải là cực kỳ thất lạc. Thất lạc nói, ta lại nên làm như thế nào đây? Ngồi dưới đất, gào khóc sao? Ân Hương cầm con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện lên một tia nhàn nhạt ưu sầu. Lại không phải là con nít. Điều này làm cho Hạ Tân có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm thấy liền vài ngày như vậy xuống tới. Người biến hóa thực sự rất nhiều. Có không? Đại khái. Có à. Người biết không? Liền mấy ngày nay trải qua đau khổ. So với ta đi qua trọn đời cộng lại đều nhiều hơn. Đầu tiên là bị người thư kích. Lập tức thân tín bị giết. Hôn mai phản bội. Gia chủ bị đoạt. Chính mình lại rơi xuống vách núi. Ở tuyết sơn cuối cùng mê thất. Chịu nhiều đau khổ. Vừa lạnh vừa đói. Kém chút còn thức tỉnh thành thánh chủ chết, trở về lại bị bách gia cự tuyệt, vân vân, một đống lớn tai nạn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Tập kích Ân Hương cầm yếu ớt thân thể mềm mại, để cho nàng như gió kia bên trong cỏ nhỏ một dạng. Lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy, Ân Hương cầm cứ như vậy rũ ánh mắt, nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ, lẩm bẩm nói. Cô nói đây là ta từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một kiếp. Ta lúc đó căn bản không phóng tới trong lòng. Bây giờ mới biết, cái này kiếp nạn so với ta trong tưởng tượng càng nhiều. Cũng lớn hơn, ngay từ đầu, ngươi cũng biết, ta muốn quá tự sát. Bởi vì ta căn bản không chịu nổi nhiều như vậy cái này tiếp theo cái kia tai nạn. Cảm giác mình xin lỗi gia tộc, xin lỗi phụ mẫu. Cũng có lỗi với những cái này tin tưởng ta, ủng hộ ta nhân, nghĩ nếu như chết, ung dung, cũng may có, chấm ngoặc kép, Ân Hương cầm nói rằng cái này, mang theo vài phần khác thường ánh mắt liếc Hạ Tân liếc mắt. Lập tức lại rũ xuống ánh mắt, thản nhiên nói, cũng may là chịu đựng nổi, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình so với chính mình tưởng tượng trong, muốn kiên cường hơn nhiều. Tựa như trải qua gian khổ mới có thể nghênh tiếp thải hồng. Chỉ có vượt mọi chông gai, đi qua nhấp nhô, mới có thể bước trên thắng lợi đỉnh phong. Ân Hương cầm hiện tại, tựa như cái kia thừa nhận mưa rông gió giật, nhất yêu diễm, nhất quyến rũ bỉ ngạn hoa một dạng, đón gió mưa ngạo nghễ nở rộ. Mấy ngày nay Hạ Tân đều là với hắn cùng nhau. Cho nên hắn là nhất có thể cảm nhận được Ân Hương cầm lột xác. Không phải không thừa nhận, nàng so với chính mình tưởng tượng muốn càng kiều diễm. Cũng càng xinh đẹp. Từ trước đây sống an nhàn sung sướng, nuôi dưỡng ở thâm khuê đại tiểu thư, chậm rãi trưởng thành thành một cái có thể đứng vững gian khổ. Đại khí mà yêu nhã người lãnh đạo, cùng bách gia trưởng môn tiếp xúc. cũng là tương đối lộ vẻ khí chất. Kỳ thực, ngươi biểu hiện rất khá. Nếu như không phải là bởi vì có thánh chủ ở, nói không chừng ngươi bây giờ đã thành công. Không quan hệ, ngươi không cần an ủi ta. Ta có thể tiếp thu thất bại, nhưng ta sẽ không chịu thua, đúng là. Ân Hương cầm con ngươi xinh đẹp bên trong lóng lánh rực rỡ Hanabi. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Hơn nữa, thắng thua còn không có kết thúc đâu. Đừng tưởng rằng ta sẽ cứ tính như vậy. Ngạch, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Bách gia đã tìm hơn phân nửa a. Hanh, ta còn có giết không có ra đâu. Giết, Ân Hương cầm tự tin cười cười. Cũng là không có nhiều lời. Ngược lại đem đề tài chuyển đến lời khi trước đề bên trên. Ngươi còn chưa nói ta có xinh đẹp hay không đâu. Nữ nhân này như thế cố chấp sao? Hạ Tân trong lòng nhổ nước bọt câu. Ngoài miệng cũng là thành thật trả lời. Xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp. Chỉ cần có ánh mắt đều biết ngươi đẹp. Vậy ngươi cảm thấy ta theo Lãnh Tuyết Đồng người nào cùng xinh đẹp? Hạ Tân cơ hồ là không cần phải nghĩ ngợi, không hề do dự trả lời. Lãnh Tuyết Đồng xinh đẹp, lập trường chính trị hết sức rõ ràng. Ân Hương cầm nhíu lông mày, vẻ mặt tự tin cười nói. Có thể ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi ở đây rồi chá. Nói bậy, ta tâm lý chính là muốn như vậy. Hạ Tân nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Ta không tin. Ân Hương cầm nói hướng Hạ Tân bên này gần lại gần một bước. Để cho hai người hầu như muốn thiếp thân. Cho ta xem. Nhìn là chỉ. Cũng không thể giao trái tim đào cho ngươi xem a. Không cần. Tự ta biết xem. Hạ Tân kém chút cho rằng Ân Hương cầm phải đổi tiểu. Sau đó bay vào trong thân thể của mình. Nói tim của mình dáng dấp giống như cây dừa đâu. Vậy hắn thực sự sẽ bị hù chết. Cũng may Ân Hương cầm phương thức tương đối bình thường. Nàng vòng qua hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân thân thể, đem đầu nhỏ tựa vào Hạ Tân ngực. Cái kia trong suốt như ngọc lỗ tai nhỏ liền dính vào Hạ Tân trên ngực. Tế tế lắng nghe, Nguyễn Ngọc ôn hương vào ngực. Hạ Tân nhưng cũng không dám có chút vượt quá, chỉ có thể lúng túng nâng hai tay lên, mặc cho Ân Hương cầm dựa khẽ lấy. Tốt, sau một hồi, hắn xem Ân Hương cầm vẫn là không có phản ứng gì. Lúc này mới hỏi, thế nào, nghe rõ ràng không có? Ta là nói thật a, không nghe quá rõ. Ân Hương cầm ở Hạ Tân trong lòng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng hỏi, tâm a, ta hỏi ngươi, là ta xinh đẹp đâu? Vẫn là Lãnh Tuyết Đồng càng xinh đẹp đâu? Nếu như là nàng xinh đẹp, thì ngươi dừng 5 giây đừng nhảy. Nếu như là ta xinh đẹp, ngươi liền nhảy nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng 5 giây đừng nhảy cái kia còn là người sao? Đó là thi thể lạnh như băng được không? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm. Mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.